Thần đạo Đan Tôn, chương 3110, quát lui thiên uy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đường đường thiên tôn, thế mà bị một bàn tay tát bay. Trời, đôi nam nữ này đến cùng biến thái như thế nào? Ngay cả Hoài Kiếm, Hoàng Tuyền, Xích Viêm thiên tôn cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Mặc dù mỗi một thiên tôn đều là kỳ tài thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận, Hằng Hoang Thiên Tôn là mạnh nhất trong bọn họ. Nhưng mạnh nhất cũng bị nữ hoàng một tay tát bay, đây là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào? Bọn hắn là thiên tôn lại như thế nào? Đều tê cả da đầu, tứ chi phát lạnh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không có việc gì, không có việc gì, hôm nay ta chỉ là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem mọi người như thế nào. Đám người Hoài Kiếm làm sao chịu tin tưởng? Lúc trước dị vực xém chốt tiêu diệt tiên vực, nếu không phải lần lượt kỳ tích phát sinh, hiện tại tiên vực sớm bị thôn phệ dung hợp rồi. Hiện tại tiên vực ra cường giả vô cùng cao minh, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Bọn hắn vội vàng phát ra thần thức ba động, gọi đến càng nhiều cường giả, muốn cùng một chỗ vây công nữ hoàng. Dù sao, nơi này chính là dị vực thiên địa, bản thân ngươi càng mạnh, thì càng bị thiên địa áp chế. Quả nhiên, nữ hoàng ra tay liền đưa tới dị vực thiên địa nhằm vào, thiên kiếp rơi không ngừng. Nàng hoàn toàn không quan trọng, công kích như vậy đánh vào trên người nàng không đau không ngứa, mà nàng cũng không sợ dị vực vị diện ngăn cách lực lượng của nàng, bởi vì nàng căn bản không có rút ra lực lượng nơi này. Nhất bộ thiên tôn còn không cách nào rút ra lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Chỉ là bị bổ không ngừng như thế, để nữ hoàng cũng giận, người có phiền hay không? Lăng Hàn thấy thế, ấn tay nữ hoàng, sau đó nhìn trời nói. Còn không lùi tán, muốn ta phế bỏ ngươi sao? Hắn phát ra khí thế, thẳng bức thiên địa, lập tức, lôi quang đầy trời biến mất sạch sẽ. Dựa vào, thiên địa cũng có thể bị dọa lùi. Đám người Hoài Kiếm đều là tay chân lạnh buốt, cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với thiên địa. Dù sao nơi phát ra lực lượng của bọn hắn chính là dị vực, một khi rời đi nơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như chuẩn thiên tôn, hơn nữa lực lượng có ra không vào, chiến lực sẽ còn rơi xuống. Nhưng mà, Lăng Hàn vừa quát, thiên kiếp liền lui tản, đây là cái lực lượng gì? Nữ hoàng đã đủ mạnh, nhưng từ hiện tại đến xem, rõ ràng là Lăng Hàn càng thêm đáng sợ. Tiên vực làm sao ra hai quái vật như vậy? Lăng Hàn giang tay ra, hiện tại, chúng ta có thể ôn chuyện chưa? Thoại âm rơi xuống, hiu hiu hiu. Chỉ thấy 9 tên thiên tôn đều tới, về sau Hằng Hoang thiên tôn cùng tỉnh Trung Nguyệt cũng trở lại, nơi đây lập tức xuất hiện 13 tên thiên tôn, một chuẩn thiên tôn. Đội hình như vậy vô cùng cường đại, cũng đã chứng minh dị vực vị diện đang ở thời kỳ cực thịnh, bởi vì lúc trước Lăng Hàn đi qua rất nhiều vị diện cấp thấp, thậm chí còn không có nhiều cường giả như vậy. Tiên vực là muốn khởi động lại chiến sự sao? Hoàng Tuyền thiên tôn nói. Phía sau hắn có một đạo tử vong chi hà bay thẳng bầu trời. Đây là đạo của hắn, kẻ sở liền chết. Lúc trước nếu không phải Chu Hằng ra mặt, tiên vực cũng đã diệt. Không nghĩ tới mới qua một kỷ nguyên, liền đến phiên tiên vực vị diện phản công dị vực rồi. Lăng Hàn cười lắc đầu. Ta không có đại biểu tiên vực vị diện. Được rồi, không đùa các ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cách cục của hắn quá lớn. Ân oán năm đó cũng bị hắn quét vào quên lãng, chỉ cảm thán một phen. Hắn cũng không có nói sự tình cuồng loạn, cũng không có nghĩ qua mang những người này đến Viêm Xương vị diện. Dù sao hai đại vị diện thế là địch, không biết bởi vậy chết bao nhiêu người, Lăng Hàn còn không có đại khí đến tình trạng lấy ơn báo oán. Hắn ngồi một hồi, liền lên đường xuất phát, đây cũng là một cảnh cáo, để những người này đừng tưởng rằng một kỷ nguyên đi qua, Chu Hằng đã sớm quên lãng nơi này. Còn có hắn đấy, sau khi hắn rời đi, chư đại thiên tôn của dị vực đều không nói gì. Xác thực, Chu Hằng cảnh cáo ở một kỷ nguyên trước, hắn một mực không hiện thân, để có chút thiên tôn ngo ngoe muốn động, muốn khởi động lại chiến tranh. May mắn Lăng Hàn tới sớm, nếu không bọn hắn thật phát động chiến tranh, không phải đều bị xử lý rồi sao? Đám người Lăng Hàn rất nhanh liền đi tới chỗ thông đạo hai giới. Nơi này có Chu Hằng lưu lại một đạo phong ấn, uy lực không phải rất lớn. Lại là một cảnh cáo nghiêm trọng, đây là một vị lục bộ thiên tôn bố trí xuống, ai dám vượt qua lôi trì một bước. Lăng Hàn vươn tay, ấn ở phía trên phong ấn, một đạo thần niệm dương động, suy, phong ấn tự động thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Đi, bọn hắn tiến vào thông đạo hai giới, nơi này lúc trước mặc dù có một đạo năng lượng chiều dâng, nhưng bây giờ tự nhiên đã lắng xuống, bình tĩnh không lay động. Rất nhanh, một đoàn người liền thông qua nơi này, mặc dù chiến tranh đã lắng lại, nhưng một khi bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, mà dị vực đánh tiên vực lại có bao nhiêu lâu? 20-30 kỷ nguyên, bởi vậy, dù chiến tranh đã lắng lại, nhưng nơi này còn có trọng binh canh gác. Người nào, nhìn thấy trong thông đạo hai giới lại có người tới, bảy tên thăng nguyên cảnh thủ vệ lập tức quát hỏi, nhao nhao giương lên vũ khí trong tay. Mùi vị quen thuộc đánh tới, Lăng Hàn ngửa đầu nhìn trời, mặc dù linh khí nơi này yếu nhất trong các vị diện, lại làm cho hắn cảm thấy thân thiết nhất, thực sự cảm giác về tới nhà. Chỉ không tốt chính là, thiên địa lập tức cảm ứng, bang, lôi đình hiển hiện, cuồng bổ đám người Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đây là vị diện yếu nhất trong toàn bộ nguyên thế giới, lực dung nạp của thiên địa nhỏ nhất, thiên tôn, chuẩn thiên tôn công nhiên hành tẩu ở giữa thiên địa đều bị nhầm vào. Thấy cảnh này, những tham nguyên cảnh kia ai cũng sợ hãi. Bọn hắn nhìn không thấu tu vi đám người Lăng Hàn, nhưng không có quan hệ, thiên kiếp phát uy còn không rõ ràng sao. Dạng uy năng này, chỉ cần tùy tiện đánh lên bọn hắn một chút, bọn hắn liền hóa thành tro bụi. Bọn hắn vội vàng đưa ra cảnh cáo, cái cục diện này vượt xa bọn hắn có thể ứng phó. Nữ hoàng giận dữ, cái này còn có hết hay không? Nàng nộ trừng bầu trời, có xúc động xuất thủ diệt thiên. Đi thôi, Lăng Hàn thì cười nói, đưa tay chộp một cái, hưu, tất cả bọn hắn biến mất. Trạm thứ nhất là đi tìm hạch tâm vị diện trước. Cách chương.